Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 672, cùng đi bờ biển hai. Như vậy, Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt hơi híp một chút. Nhìn xem tiểu thỏ cái kia mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ. Thanh âm chậm rãi nói: "Để ăn mừng ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học ưu tú, dẫn ngươi đi nghỉ phép a." Thực. Tiểu thỏ một mặt kinh hỉ biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, lập tức lại nhào trở về trước mặt hắn, nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn hỏi: "Đi nơi nào nghỉ phép? Ngươi muốn đi nơi nào nghỉ phép?" Trình Chi Ngôn một đôi thon dài cánh tay hoàn tại nàng tinh tế trên lưng, nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc, không nhịn được cười một tiếng. "A, ta nghĩ đi bờ biển." Tiểu thỏ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Ánh nắng, trời xanh, bãi cát, bờ biển, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật hạnh phúc a. "Bờ biển a?" Trình Chi Ngôn có chút trầm ngâm một chút. "Ân, ghế nằm, bikini, phơi nắng, còn giống như không tệ bộ dáng. Tốt a, vậy liền đi bờ biển." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, sờ sờ tiểu thỏ đầu tiếp tục hỏi: "Muốn đi nơi nào bờ biển?" "Ta muốn đi chân trời góc biển." Tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống nhìn xem nàng, hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Hắn vốn là rất tuấn tú, giờ phút này sao nhàn nhạt cười một tiếng, lại có một loại mỹ nhân ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh tư thái. Tiểu thỏ theo dõi hắn nhìn một hồi, lúc này mới nhớ tới, đưa tay chọc chọc hắn cánh tay nói: "Ngươi cười cái gì nha?" Trình Chi Ngôn cười sờ sờ tiểu thỏ đầu, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói: "Ta cho là ngươi sẽ nói muốn đi Phuket đảo, Bali đảo hoặc là Maldives loại hình địa phương." Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn: "Những địa phương kia mặc dù cũng là bờ biển nghỉ phép thánh địa, thế nhưng là so với những cái kia, nàng càng ưa thích chân trời góc biển cái tên này a." "Ân, người nghĩ đi chân trời góc biển, vậy chúng ta liền đi đi." Trình Chi Ngôn cười nhìn nàng một hồi, sau đó lấy ra điện thoại cúi đầu nói: "Ta tới đặt trước vé máy bay cùng khách sạn, hiện tại liền đi." Tiểu thỏ liền giật mình: "Hiện tại không đi được, nhanh nhất cũng phải ngày mai a." Trình Chi Ngôn nhìn nàng kia trương trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nhịn không được lại đưa tay nhéo nhéo gò má nàng. "Tốt a." Tiểu thỏ có chút xấu hổ gật gật đầu, là nàng quá nóng lòng. Buổi tối lúc ăn cơm thời gian, tiểu thỏ đem muốn cùng Trình Chi Ngôn đi bờ biển lữ hành thời điểm nói với chính mình mụ mụ. Tiểu thỏ mụ mụ trầm mặc mấy giây về sau, lại quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình từ bác sĩ. Sau nửa ngày không nói gì. "Làm sao vậy, mụ mụ?" Tiểu thỏ gặp nàng hồi lâu không có mở miệng, nhịn không được hướng về nàng hỏi. Từ bác sĩ rất tự giác từ trên bàn cơm đứng dậy. "Tránh." Tiểu thỏ mụ mụ gặp từ bác sĩ đi thôi, lúc này mới lên tiếng hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói: "Thỏ thỏ a, ngươi cùng ngươi nước chanh ca ca đi lữ hành, mụ mụ trên lý luận không phản đối, chỉ là ngươi bây giờ đã là đại cô nương, các ngươi hai cái ra ngoài là ở một cái phòng vẫn là ở hai cái gian phòng a?" "Ách, cái này..." Tiểu thỏ sửng sốt một chút, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn mình mụ mụ. Sau nửa ngày không nói chuyện, nàng cùng với nàng nước chanh ca ca ở nhà chẳng phải ở một cái phòng sao? "Ai..." Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một cái thật dài nói: "Cũng là mụ mụ không tốt, luôn luôn vội vàng làm việc không có thời gian quản ngươi. Ngươi cùng Trình Chi Ngôn, các ngươi hai cái, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http tiuyencv.com/member-85645converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng